không bằng đồng thời đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút. Gật đầu, ta là từ Thương Minh Tinh Hà tới được, đến Cửu Huyền Tinh Hà tìm kiếm một ít cơ duyên. Nghe nói gần một quãng thời gian Cửu Huyền Phủ Tinh có một trận kinh long vườn biết. Cho nên liền tới xem một chút vừa nhìn. Diệp Linh cũng không biết này kinh long vườn sẽ là cái gì. Nhưng nói vậy rồi cùng thiên tài tụ hội giống như vậy. Một đám đến từ chính mỗi cái địa vực thiên tài tụ tập cùng nhau. Lẫn nhau thiết tha, tranh cái cao thấp. Trong này nên có không ít kinh người lai lịch người. Hay là còn có Cửu Huyền Tinh Hà một ít nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Từ nơi này những người này trên người Diệp Linh lẽ ra có thể hỏi thăm được một ít thông tin. Thông điệp, ta tên Cơ Phong, đến từ chính Băng Hà Phủ. Gia phụ là Băng Hà Phủ phủ chủ. Hắn nói rằng, một câu nói, phía sau mấy cái hầu gái đều lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Diệp Linh cười nhạt lấy gật đầu. Lăng Già, tán tu, Diệp Linh nói rằng, Cơ Phong nhìn một bên đông xa một chút, cười nhạt, cũng không có vạch trần. Đi thôi, gia tộc ta bên trong có người ở chờ ta, đã chuẩn bị tốt rồi sa mã, chúng ta cùng đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, trần chờ một chút, sau đó gật đầu, mang theo đông xa tùy tùng mà đi. Sa mã, cũng không phải Diệp Linh suy nghĩ sa mã, xe này là huyền kim chiến xa. Nếu nói mã nhưng là mấy con hai cánh hùng sư, hơn trăm cái thị giả đi theo huyền kim chiến xa sau khi một đường bay vút lên trời. Huyền kim trên chiến xa diện chỉ có Diệp Linh cùng Cơ Phong, thoáng như ngự giá thân chinh đế hoàng giống như vậy, gây nên vô số người chú ý. Chờ nhìn thấy trên chiến xa một băng hà u cốc ký hiệu sau, vẻ mặt chấn động. Diệp Linh nhìn tình cảnh này cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Từ thấy được Cơ Phong đầu tiên nhìn Diệp Linh liền biết hắn không đơn giản. Đế vũ cảnh hai tầng, đồng thời nó gân cốt tuổi tác cũng không đến 1000 tuổi. Người như vậy tất là một phương yêu nghiệt tồn tại. Đương nhiên, hắn có thể tìm tới Diệp Linh chứng minh hắn cũng nhìn thấu Diệp Linh bất phàm. Còn có đông xa. Tuy rằng ẩn tàng khí tức, nhưng bắt nguồn từ cùng thần hồn chỗ sâu một vài thứ gì đó nhưng giấu không được. Kinh Long Vườn, 500 năm một ít, dựa theo quy củ chỉ có thể có 1000 người tham gia. Trong 1000 người lại chỉ có 100 người có thể đi vào Cửu Huyền Cốc. Xếp hạng càng khá cao người chính là có thể ở Cửu Huyền Cốc chờ càng lâu. Cơ Phong nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn. Hơi run run, trần chờ chốc lát, hay là hỏi ra nghi vấn, Cửu Huyền Cốc là địa phương nào? Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, Diệp Linh cảm giác không khí chung quanh đều là một tĩnh. Cơ Phong, bao quát chu vi một đám hầu gái, sứ giả đều là ngẩn ra. Lăng Già, không thể nào, ngươi liền Cửu Huyền bĩu môi không biết, vậy ngươi tới tham gia Kinh Long Vườn làm gì? Cơ Phong nói rằng, Diệp Linh nở nụ cười, trong mắt một vệt chiến ý phun trào, hư không hơi xé rách, nghe nói Kinh Long trong vườn tụ tập rất nhiều thiên tài. Ta nghĩ cùng bọn họ đều chiến đấu một hồi. Diệp Linh nói rằng, Cơ Phong thần màu chấn động, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, sau đó lắc đầu, Kinh Long trong vườn đích thật là tụ tập không ít nhân vật thiên tài. Nhưng tiến vào Kinh Long Vườn quan trọng nhất cũng không phải tranh đấu, mà là đạt được tiến vào Cửu Huyền Cốc tiêu chuẩn. Đây chính là hư thần di tích, đã từng Cửu Huyền chân nhân sinh ra địa phương, cảm ngộ chốc lát đều có thể được ích lợi vô cùng. Cơ Phong nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, chiến xa một bên đông xa nhưng là ánh mắt co rụt lại. Diệp Linh nhìn về phía hắn, biết hắn đáy lòng suy nghĩ, lại nhìn về phía Cơ Phong, trên mặt tươi cười, Cửu Huyền Cốc, ta nhất định sẽ đi tới một lần. Kinh Long Vườn top 100, ta liền đi lấy cái trước tiêu chuẩn, Diệp Linh nói rằng, Cơ Phong nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh trên mặt tự tin, vẻ mặt hơi run run, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.